chúng đã kế thừa hết ưu điểm của cha mẹ. Chỉ thấy Lâm Chí chân trái ngồi một đứa, đùi phải ngồi một, thật là ghen tị chết người khác. Toàn Văn Hoàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện khác của mình. Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám Đốc. Tạm biệt, cách chương.